xuyên đến sau khi vai ác phá sản. Chương 29, gió qua hàng tre. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tai nghe truyền đến âm thanh, lập tức kéo sự chú ý của Trần Đạo trở lại màn hình máy theo dõi, có lẽ do người quay phim PD cũng quá kích động, hình ảnh trên màn hình cũng rung lắc không ngừng. Trần Đạo nhíu mày, hỏi: "Sao lại thế này?" Người quay phim PD đáp: "Bọn họ thật sự đào được thỏi vàng." Trần Đạo, ông đột ngột đứng bật dậy khỏi ghế. Rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngay sau đó, Trần Đạo nghe thấy giọng của Trần Tu. Trần Vũ, các ngươi kỳ này chơi lớn vậy sao? Thế mà lại chôn nhiều thỏi vàng thế này dưới đất. Cùng lúc Trần Tu nói, màn hình của PD cũng chuyển hướng tới hố mà đường tự bọn họ đang đào. Chỉ thấy trong hố, một cái dương gỗ đỏ lớn đã được mở ra, bên trong là từng thỏi vàng xếp ngay ngắn, chỉnh tề. Đây không phải của chúng ta đặt. Giọng của Trần Đạo lập tức cao vút lên. Các ngươi ở đâu chờ, ta sẽ đến ngay. Giọng ông run lên không kiểm soát được. Nếu những thỏi vàng này là thật, thì kỳ này chương trình chắc chắn sẽ bùng nổ. Tầm bảo đúng nghĩa, ai mà ngờ cuối cùng lại thật sự đào được bảo tàng. Cùng lúc đó, đội của Kha Nhiên vừa tìm được một manh mối Chí Tôn Bảo, mắt thấy chỉ còn một bước nữa là chạm tới đích, lại nghe người quay phim PD nói: "Đường tự bọn họ đào được thỏi vàng." Lúc nói câu này, những người quay phim PD đều cảm thấy có chút không chân thật. Làm sao lại có thể đào được thỏi vàng? Ba người trong đội Kha Nhiên đều sững sờ, nhưng họ lại nghĩ rằng thỏi vàng kia là Chí Tôn Bảo, là Đường tự tìm được trước một bước, nghĩa là họ đã thua. Quan Hà cố ý làm bộ mặt tan nát, vậy là chúng ta thua sao? Khải Duyệt cũng thở dài, ai, chung quy là không thắng nổi thần tài rồi. Kha Nhiên mặt mày âm trầm, không hiểu vì sao mình lại thua. Lúc này người quay phim PD mới nhận ra lời mình nói có nghĩa khác, vội vàng giải thích: "Chí Tôn Bảo vẫn chưa tìm được, ý tôi là Đường tự bọn họ thật sự đào được thỏi vàng, không biết ai đã chôn ở đó và chôn từ bao nhiêu năm rồi." Quan Hà, em, Khải Duyệt, em, Kha Nhiên, chúng ta cũng qua đó xem thử đi. Quan Hà quay sang nhìn Khải Duyệt và Kha Nhiên, hỏi ý kiến của bọn họ. Khải Duyệt lập tức gật đầu, đi đi đi, lúc này ai còn muốn tiếp tục quay chương trình nữa, đương nhiên là phải đi xem bảo tàng thật sự chứ. Loại chuyện lớn như vậy, không chừng lát nữa còn lên hot search, đi theo xem tận mắt bảo tàng thật còn hơn là cực khổ tìm Chí Tôn Bảo do tổ chương trình sắp xếp. Khả nhiên có chút do dự, chỉ cần tìm được Chí Tôn Bảo, bọn họ sẽ thắng. Quan Hà nhìn ra sự do dự của Khả nhiên, liền kéo tay anh ta đi. Lúc này còn suy nghĩ gì nữa? Cho dù chúng ta có thắng, kỳ phát sóng này trọng điểm cũng không nằm ở chỗ chúng ta. Đào được bảo tàng thật sự kìa, chắc chắn tổ chương trình sẽ dựa vào đó để tuyên truyền rầm rộ. Khả nhiên bất đắc dĩ, chỉ có thể đi theo Quan Hà và Khải Duyệt, cùng nhau tiến về phía sau núi. Giờ phút này, phía sau núi đã vây kín người, tổ chương trình tạm thời chưa công bố tin tức ra ngoài cho người dân trong thôn biết, nếu không, chưa biết chuyện gì sẽ xảy ra. Trần Đạo đã đứng trước hố lớn mà Đường Tự và mọi người đã đào, nhìn chằm chằm vào đống thỏi vàng lấp lánh dưới ánh mặt trời, chỉ cảm thấy trước mắt như hoa lên, không thể tin nổi vào mắt mình. Thật sự quá không chân thật, các ngươi làm sao mà tìm được chỗ này? Trần Đạo vẫn còn bàng hoàng trước những thỏi vàng, quay sang hỏi nhóm của Đường Tự. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trần Tu và Lưu Á đồng loạt quay ánh mắt về phía Đường Tự. Ý tưởng đào ở chỗ này là của Đường Tử, cậu cứ một mực đào, cứ đào mãi rồi cuối cùng lại tìm ra những thứ này. Trần Đạo thấy ánh mắt của bọn họ, liền nhìn sang Đường Tử, hỏi: "Cậu làm sao biết chỗ này có thỏi vàng? Không phải là tiết mục tổ chôn à?" Đường Tử tròn mắt ngạc nhiên hỏi lại. Trần Đạo, làm sao có thể là chúng ta chôn? Cho dù là chúng ta chôn, cậu làm thế nào biết chỗ này có gì? Lúc này Đường Tử cũng biết mình vừa làm ra một chuyện lớn. Theo bản năng quay đầu nhìn về phía đám đông, tìm kiếm Bùi Hành Vũ. Bùi Hành Vũ bắt gặp ánh mắt của Đường Tử, liền bước qua đám người, đi thẳng đến bên cạnh cậu, giữa bao ánh mắt của mọi người mà nắm lấy tay cậu. Không biết vì sao, tim Đường Tử lập tức bình ổn trở lại. Cậu hít sâu một hơi, rồi rất thản nhiên đáp: "Trực giác nói với tôi chỗ này có gì đó, dù cho người khác có nói thế nào, cậu vẫn một mực khẳng định đó là trực giác của mình." Kỳ lạ là mọi người ở đây đều tin vào lời nói của Đường Tử, đặc biệt là Trần Tu và Liêu Á, bọn họ vừa mới cùng đường tự làm nhiệm vụ đến đây, trước khi quay hình còn tượng trưng thắp hương bái thần tài. Kết quả là toàn bộ quá trình quay hình diễn ra thuận lợi vô cùng, đến mức họ còn chẳng cần đi tìm, bảo bối tự đến tay. Chỉ bái thần tài thôi đã có hiệu quả như vậy, thì trực giác của thần tài chẳng phải là càng nghịch thiên. Việc tìm được bảo tàng thật sự cũng chẳng có gì là lạ. Trần Đạo nhìn đường tự bằng ánh mắt phức tạp. Trước khi quay hình, ông thật sự nghĩ rằng nhân vật thần tài của đường tự là chiêu trò lăng xê. Trong lòng còn không hiểu nổi vì sao Tả Khánh Viễn lại xây dựng hình tượng như vậy cho nghệ sĩ của mình. Bây giờ nhìn lại, suy nghĩ trước đây của ông đúng là tự tát vào mặt mình. Đường tự cần phải xây dựng nhân vật sao? Cậu chính là thần tài thật sự. Trần Đạo có thể dự đoán trước rằng khi tập này phát sóng, tỷ suất người xem chắc chắn sẽ bùng nổ. Ông suy nghĩ một lúc rồi quay sang nở nụ cười vô cùng thân thiện với đường tự. Tiểu đường, có hứng thú ký với chúng tôi một hợp đồng thường trú không? Đương nhiên, không cần cậu tham gia mỗi kỳ, thỉnh thoảng xuất hiện là được. Vừa lúc đó, Tả Khánh Viễn vội vã chạy tới, nghe thấy lời đề nghị của Trần Đạo liền nhanh chóng nắm lấy tay ông. Chuyện hợp tác cứ để sau hãng bàn, trước mắt xử lý chuyện này trước đã. Đúng đúng đúng, lúc này đã có vài phóng viên linh hoạt nghe tin chạy đến, chẳng mấy chốc nơi đây sẽ bị vây kín người. May mà Tả Khánh Viễn đến cùng đội ngũ liên quan và các chuyên gia. Không lâu sau, khu đất hoang được lực lượng chức năng phong tỏa, người không có nhiệm vụ không được phép vào. Lúc này, các thôn dân cũng nghe tin kéo tới. Trời đất ơi, núi sau làng từ khi nào lại chôn nhiều thỏi vàng thế này? Sao trước giờ không ai phát hiện ra? Tuy nhiên, khu vực đó đã bị phong tỏa, người dân chỉ có thể đứng bên ngoài nhìn ngó. Các phóng viên nghe tin lập tức hành động, suýt chút nữa tổ chương trình đã bị họ vây kín, cuối cùng vẫn phải tìm cách tiến vào một căn phòng của thôn dân. Đi vào đúng là căn phòng che trúc, chủ nhân của căn nhà che trúc không đi xem náo nhiệt, lúc này đang ở nhà tiếp đón đoàn làm chương trình. Còn Tam Hoa Miêu được nuôi trong nhà nằm ngoan ngoãn bên chân đường tử, thân thiết cọ vào ống quần của cậu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Tu nhiều lần cố trêu chọc Tam Hoa Miêu, nhưng con mèo một ánh mắt cũng không thèm dành cho anh. Dù đã hơn 2 giờ trôi qua kể từ lúc phát hiện ra thỏi vàng, không khí bàn luận vẫn chưa hề hạ nhiệt. Ánh mắt của những người trong tổ chương trình khi nhìn về phía đường tự đều lấp lánh, dường như mang theo cả sự ngưỡng mộ và phấn khích. Thỉnh thoảng khi đường tự nhìn qua, cậu còn thấy họ cúi đầu chào cậu một cách kính cẩn. Đường tự, cậu thật sự không phải thần tài. Bùi Hành Vũ thấy vẻ mặt ngơ ngác của đường tự, chỉ cảm thấy cực kỳ đáng yêu. Anh đưa tay nheo nhẹ vào má cậu, còn lo lắng sao? Ừ, đường tự suy nghĩ một chút, rồi gật đầu. Cậu có chút lo lắng thân phận yêu quái của mình sẽ bị bại lộ, càng lo hơn là Đông Phong chuyển phát nhanh, sẽ khiến cậu nổ tung thành cặn bã. Bùi Hành Vũ nhẹ nhàng an ủi, có Tả Khánh Viễn ở đây, sẽ không sao đâu. Hai người đang trò chuyện thì bỗng nhiên nghe tiếng ồn ào từ ngoài cửa. Chẳng mấy chốc, người của bộ phận liên quan cùng nhóm chuyên gia khiêng một chiếc dương chứa thỏi vàng từ ngoài bước vào. Thì ra, khi các chuyên gia kiểm tra chiếc dương, họ phát hiện một bức thư bên trong. Người viết bức thư tên là Tùy Nại Ý, và số thỏi vàng này chính là do ông chôn giấu. Giống như Lưu Á đã tra trước đó, Tùy Nại Ý vốn là một phú thương của Tùy Gia Thôn. Sau khi nghe tin chiến tranh sắp đến, ông đã tìm một nơi an toàn để chôn giấu số vàng này. Bức thư còn viết rõ, nếu tìm được vàng vào thời loạn, thì tất cả số vàng này sẽ được quyên góp cho quân đội. Nếu vào thời bình, một nửa số vàng sẽ được dùng để xây dựng quê hương, một nửa dành cho con cháu. Bức thư này tương đương với di chúc, đã phân chia rõ ràng số vàng. Nhóm chuyên gia bàn bạc một lúc, nhận thấy số thỏi vàng này ngoài giá trị bản thân ra, không có thêm ý nghĩa đặc biệt nào, nên họ quyết định trả lại cho người thừa kế hợp pháp. Họ tìm đến thôn trưởng, lật dở gia phả của thôn, tra cứu một hồi thì phát hiện Tùy Nại Ý chỉ còn một hậu duệ duy nhất còn sống. Trùng hợp thay, người đó chính là chủ nhân của căn nhà che trúc. Chủ nhân căn nhà che trúc nghe thôn trưởng giải thích xong thì ngây người như trời trồng. Bầu trời rớt bánh nhân là thế này sao? Đây là, không, cái này phải gọi là bầu trời rớt thỏi vàng, khiến cho chủ nhân căn phòng che trúc choáng váng đến ngây người. Chủ nhà che trúc sững sờ hồi lâu mới hoàn hồn, sau đó liên tục cảm ơn các chuyên gia và tổ chương trình. Chờ đến khi trời hoàn toàn tối đen, mọi chuyện mới tạm thời khép lại. Trên mạng, Thông tin về sự kiện này đã lan truyền ồn ào, nhưng vì tổ chương trình không nhận phỏng vấn, nên bên ngoài chỉ biết rằng trong quá trình ghi hình của Tầm Bảo, một kho báu thật sự đã được tìm thấy, còn cụ thể chuyện gì xảy ra thì không ai rõ. Trong lòng Trần Đạo đã có quyết định, ông nói với tổ biên tập, tăng ca thêm giờ, sớm một chút biên tập xong kỳ này, phát sóng vào thứ bảy tuần sau. Tin tức đều có giá trị trong một khoảng thời gian nhất định, càng kéo dài, sức ảnh hưởng càng giảm. Nếu muốn kỳ này thật sự bùng nổ, nhất định phải phát sóng càng sớm càng tốt. Nhân viên tổ biên tập hiểu rõ lý do vì sao Trần Đạo lại gấp gáp như vậy, liền phấn khởi nhận nhiệm vụ. Thế nhưng, tổ trưởng biên tập băn khoăn hỏi, Chí Tôn Bảo vẫn chưa tìm được sao? Chúng ta còn tiếp tục ghi hình chứ? Vừa dứt lời, bên tai liền vang lên giọng nói của Đường Tự. Đường Tự, đạo diễn, em nghĩ em tìm được Chí Tôn Bảo rồi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cậu bé con tam hoa miêu lên, đặt trước màn hình của PD, để lộ chiếc vòng cổ màu đen trên cổ nó, trên đó in rõ ràng logo của chương trình. Trần Đạo, tổ trưởng biên tập, thôi được rồi, có thần tài ở đây, bảo bối nào mà cậu không tìm thấy chứ? Đến cả bảo tàng chôn gần trăm năm còn có thể tìm ra, nói gì đến Chí Tôn Bảo mà tổ chương trình sắp đặt. Cách chương.